Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3216, chương 3217, chuyện kiếm. Một cái kỷ nguyên, có vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt cùng lịch sử. Một cái kỷ nguyên, đã từng xuất hiện qua vô số huy hoàng đích nhân vật cùng sự kiện. Cái này toàn bộ một bộ cổ sử, chìm chìm nổi nổi. Kỷ lục vô số chư thiên đã phát sanh chi đủ loại, làm cho lòng người chiều bành trướng, lại để cho người tràn ngập hướng tới. Thanh Lâm đang ở thời không trong thông đạo, dọc theo cái này một treo thời gian dài sông, một đường hướng phía dưới, hắn theo lịch sử phát triển mà đi, những nơi đi qua, rất nhiều kiến thức, lại để cho lòng hắn chiều bành trướng, cũng lại để cho hắn thổn thức không thôi. Tại thời gian trước mặt, thế gian vạn vật đều không vĩnh hằng đáng nói, như cái kia thái cổ thần núi, đứng vững đại địa, vô tận tuế nguyệt, khí thế rộng rãi, lại một ngày, đột nhiên có sấm sét từ trên trời giáng xuống, trước tiên liền sụp đổ, như cái kia hồng hoang cổ giới, bao hàm hóa vạn vật vạn linh, sinh cơ vô tận, tiền đồ vô lượng. Kết quả là thực sự khó tránh khỏi tan thành mây khói, không còn tồn tại. Nếu như cái kia kinh thế tuấn ngạn được nghịch thiên tạo hóa, tạo bất thế công huân, có giai nhân làm bạn, chỉ điểm giang sơn, gạn đục khơi trong văn tự, gần đến giờ đầu thực sự tránh không được là tuế nguyệt chỗ bao phủ, cũng không còn ngày xưa chi huy hoàng. Vô luận làm người, vô luận là vật, càng vô luận là một giới, hắn vận mệnh đều làm như đã nhất định. Nếu như trước đây Thanh Lâm nhìn thấy như thế hình ảnh, nhất định sẽ chịu sinh ra bi quan cảm xúc, nhưng là hiện tại hắn càng nhiều nữa là một loại coi thường, chỉ là tướng chính mình trở thành một cái khách qua đường, xem qua đây hết thảy, sau đó quay người rời đi. Trong nội tâm tuy có gợn sóng, cũng đã khó có thể đối với hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Thanh Lâm đang tìm kiếm, tại đây toàn bộ một bộ cổ sử bên trong, tìm kiếm hắn muốn gặp được chi nhân cùng sự tình. Tiến hành thời gian lữ hành trước khi, hắn đã có chỗ chuẩn bị, tướng sáng lập nghịch loạn càn khôn bí quyết người khí tức lạc ấn tại trong óc. Hiện tại, hắn muốn làm, tự làm mượn này. Tìm kiếm những người này, đưa bọn chúng tìm ra, xem thứ nhất sinh, đối với hắn tiến hành hiểu rõ, do đó lý giải nghịch loạn càn khôn bí quyết. Một đoạn thời khác, Thanh Lâm nhướng mày, đã có phát hiện, đây là kỷ nguyên mở ra sau một vạn năm cái kia đoạn tuế nguyệt. Thanh Lâm lúc này, gặp một cái khí tức quen thuộc chi nhân, nhưng mà người này, cũng không phải là hắn muốn tìm chi nhân. Cũng không phải là tham dự sáng lập nghịch loạn càn khôn bí quyết chi nhân. Bất quá lúc này người trên người, Thanh Lâm lại cảm thấy một loại vô cùng quen thuộc khí tức. Loại này khí tức, phảng phất đến từ chính Thanh Lâm sâu trong linh hồn, lại để cho lòng hắn thần không khỏi chịu kích động. Đây là một cái người trẻ tuổi, đem làm Thanh Lâm nhìn thấy hắn, tự không khỏi chịu sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác. Giống như là tối tăm bên trong ràng buộc, lại để cho Thanh Lâm đối trước mắt chi nhân sinh ra một loại không cách nào danh trạng cảm giác. Thanh Lâm cảm giác trước mắt người trẻ tuổi, hắn ngày sau thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao? Bởi vì hắn từ nơi này người trẻ tuổi trên người cảm thấy hắn trời sinh cùng kiếm đạo thân cận. Này người trẻ tuổi phảng phất chuyên môn làm kiếm mà sinh, làm kiếm mà tồn tại bình thường. Hắn là như vậy xuất chúng, vô luận đi đến gì đấy, cũng khó khăn có người khả dĩ vật che chắn hắn hào quang. Là hắn nhận ra người này, Thanh Lâm có thể nói là rất cảm thấy tâm thần đại chấn, càng có một loại vô cùng phức tạp cảm xúc tự nhiên sinh ra. Bởi vì người này không phải người khác, đúng là cổ kiếm đạo tôn. Đây là niên khinh thời đại cổ kiếm đạo tôn. Cổ kiếm đạo tôn, dùng lớn lao thủ đoạn, tại kiếm chi nhất đạo xưng tôn. Từ xưa đến nay, không cái gì một người có thể tại kiếm chi nhất đạo lên, đạt tới cùng hắn so sánh với vai độ cao. Thanh Lâm đối với cái này của kiếm đạo tôn, có một loại vô cùng cung kính cảm giác. Đúng là người này, lưu lại truyền thừa, lại để cho Thanh Lâm đã có sắc bén nhất sát phạt thủ đoạn. Lại để cho hắn khả dĩ khinh thường quần hùng, tại từng tràng vượt quá tưởng tượng đại trong chiến đấu sống sót. Đây là niên khinh thời đại cổ kiếm đạo tôn, hắn tay cầm đoàn kiếm, hành tẩu thiên hạ. Thanh Lâm lúc nhìn thấy hắn, hắn đang luyện kiếm, tuy nhiên bất quá 30 xuất đầu nhi, thế nhưng mà hắn đã biểu hiện ra cực cao kiếm đạo thiên phú cùng tạo nghệ. Tung là luyện kiếm mấy trăm năm người, cũng không có thể cùng chi tướng đề so sánh nhau. Nhìn thấy niên khinh thời đại cổ kiếm đạo tôn, Thanh Lâm tránh không được cảm xúc bành trướng. Hắn theo thời không trong thông đạo đi ra, xuất hiện ở người này trước mặt, dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Các hạ có chuyện gì sao? Phát giác Thanh Lâm ánh mắt khác thường, cổ kiếm đạo tôn lập tức vẻ mặt hồ nghi, lại có một loại đề phòng. Nhìn xem Thanh Lâm, Thanh Lâm mỉm cười, không nói thêm gì, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, chỉ là cười, có tật xấu. Thanh Lâm cách làm, lại để cho cổ kiếm đạo tôn rất là kỳ quái. Hắn không có lại đi để ý tới Thanh Lâm, tiếng cười lầm bầm một câu, sau đó thay đổi một chỗ, tiếp tục đi luyện kiếm. Thanh Lâm thực sự không đến não, cổ kiếm đạo tôn, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, coi như là hắn một cái sư phụ, dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay. Thanh Lâm nhiều lần chờ mong có thể nhìn thấy cổ kiếm đạo tôn bản thân. Hiện tại hắn rốt cục gặp được. Như vậy vô luận cổ kiếm đạo tôn nói cái gì, làm cái gì, Thanh Lâm cũng sẽ không sinh khí. Hắn ngược lại sẽ quý trọng cơ hội này. Bởi vì có thể gặp lúc này đây mặt, hắn làm ra quá lớn cố gắng, quá không dễ dàng. Bất quá, đem làm Thanh Lâm xem cổ kiếm đạo tôn luyện qua một bộ kiếm pháp, nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Thanh Lâm, theo cổ kiếm đạo tôn kiếm ý bên trong, phát hiện một vấn đề. 20 tuổi xuất đầu nhi cổ kiếm đạo tôn, tuy nhiên chưa từng giao thiệp với đại đạo, nhưng là hắn kiếm ý lại có thể đủ ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Đối với hắn về sau chỗ đặt chân nói, có khả năng đạt tới độ cao, sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Hôm nay chi bởi vì quyết định tương lai chi quả, dùng Thanh Lâm hiện tại tầm mắt, hoàn toàn đó có thể thấy được. Nếu như cổ kiếm đạo tôn dựa theo tình huống hiện tại phát triển xuống dưới, hắn ngày sau không có thể không thể vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh phong, nhưng là khẳng định phải đi rất nhiều đường quanh co. Ta không thể cải biến lịch sử, nhưng có thể ảnh hưởng lịch sử. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc linh quang nhất thiểm, đã là sinh ra một cái người can đảm nghĩ cách. Hắn lại một lần nữa xuất hiện ở cổ kiếm đạo tôn trước mặt, như cũ là vẻ mặt mỉm cười nhìn người này. Các hạ đến tột cùng có chuyện gì? Cổ kiếm đạo tôn mở miệng lần nữa hỏi thăm. Hắn chau mày, rất là có một loại không kiên nhẫn cảm xúc ở bên trong. Nhưng mà Thanh Lâm xem ánh mắt của hắn, lại càng phát phức tạp, cũng càng phát ngưng trọng. Khanh, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trên tay đột nhiên truyền ra một hồi kim loại thanh âm rung động. Một thanh khí kiếm, trong lúc nói chuyện đã là ngưng tụ thành hình. Tuy là khí kiếm, so với thế gian bất luận cái gì một thanh hữu hình chi kiếm, đều muốn lăng lệ ác liệt nhiều lắm. Ngươi coi được rồi. Ta chỉ thi triển một lần, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự nhìn ngươi tạo hóa nữa. Thanh Lâm ngữ khí bình tĩnh mở miệng, cũng mặc kệ cổ kiếm đạo tôn phải chăng lý giải hắn dụng ý. Lập tức tựu là một kiếm chém đi ra ngoài. Hắn chỗ thi triển, đúng là muôn đời mạnh nhất một kiếm. Hắn một kiếm này, động tác cực kỳ đơn giản, hoàn toàn như là hài đồng huy kiếm. không có một tia cao minh đáng nói. Cùng hắn trước đây ngưng khí hóa kiếm đích thủ đoạn, cực kỳ không tương xứng. Một kiếm này, là như thế này bình thường, như vậy khó coi, có tật xấu. Thanh Lâm cách làm, lại để cho cổ kiếm đạo tôn lại là vẻ mặt hồ nghi. Hoàn toàn đưa hắn trở thành một cái bệnh tâm thần, tránh không được lại là một tiếng lầm bầm lối ra. Thanh Lâm nhưng như cũ không đến não, mỉm cười, muốn thực nói bẩm báo, nói, đây là, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nien-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.